Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chênh lệch. Làm sao bây giờ? Tiêu Mặc nhíu mày nhìn lướt qua trong tay áo lộ ra hé mở đầu e sợ hề hề nhìn quanh Tiểu Bạch. Lấy Tiêu Mặc thực lực hôm nay, đối phó một ý cảnh cấp tu sĩ đều quá sức. Đừng nói một chút đến bốn tên. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Bạch. Chỉ bất quá, dù cho tới hôm nay, Tiêu Mặc vẫn như cũ nhìn không thấu Tiểu Bạch, hoàn toàn xem không hiểu nó là đường chết gì. Giống ngày đó Tiểu Bạch miệng nuốt long thất thời điểm, hoàn toàn là tự phát, không có Tiêu Mặc chỉ lệnh. Trên thực tế, Tiêu Mặc cũng vô pháp trưởng khống Tiểu Bạch, đối thực lực của nó cũng chỉ có một cái mơ hồ nhận biết. Phản đồ, đều đáng chết, Thập Nhất một tiếng than nhẹ. Trong lúc đó, rút ra phía sau kiếm bản rộng, một thanh màu sắc đỏ sẫm, rộng gần một tấc, dài 7 thước kiếm bản rộng. Một thanh không có vỏ kiếm cũng chưa từng nhập tu di giới chi kiếm. Hưu tương đương, Thập Nhất tay phải cầm kiếm, trong con ngươi hiện lên một tia lãnh quang. Đồng thời, một cái cắt ngang ti, mắt trần có thể thấy kiếm mang màu đỏ sẫm cực tốc lan tràn. Trong chớp mắt, hư không ở giữa bị phủ lên một tầng quỷ dị màu đỏ sẫm. Phốc, Tiêu Mặc còn chưa kịp phản ứng, kiếm mang màu đỏ sậm như một đem tử vong liêm đao dây lát xuyên qua Tiêu Mặc bụng dưới, mang theo một chùm thê máu đỏ tươi tiếp tục cắt không gian. Khuếch tán, cái này tóc bạc người thật mạnh, tuyệt đối so Long Thất còn mạnh hơn nhiều. Tiêu Mặc hãi nhiên, vẻn vẹn tùy ý một kích đều căn bản không có cách nào ngăn cản. Đây là thực lực gì? Cần biết, lấy Tiêu Mặc thực lực hôm nay, cho dù là ý cảnh cấp như Long Thất cảnh giới kia tu sĩ, chỉ cần không triển khai ý cảnh, vẫn có thể ngăn cản mấy hiệp. Nhưng cái này tóc bạc người đâu? Cùng Long Thất không tại một cái phương diện. Sợ là để ý cảnh cấp tu sĩ bên trong cũng thuộc về tương đối mạnh hoành tồn tại. Hưu, Tiêu Mặc thôi phát nội tức, cực tốc hạ xuống, đồng thời não hải tại cực tốc chuyển động. Thập Nhất lại là lông mày nhướn lên. Cái kia đại yêu cấp bậc yêu sủng không đến. Đối với Tiêu Mặc tư liệu, Thập Nhất kia là sớm liền quen thuộc. Nhưng một chút chi tiết, như Tiểu Bạch tồn tại cho dù là thế ngoại thiên cũng là điều tra không đến. Ngày đó Tiểu Bạch miệng nuốt long thất, rất nhiều người đều là nhìn thấy. Ai cũng biết có một đầu hơn một dặm dáng dấp rõ ràng rắn. Có thể trừ Hồng Quân Man Vũ cái này vô cùng có hạn mấy người bên ngoài, ai biết kia hơn một dặm dáng dấp rõ ràng xà yêu trên thực tế mới dài hơn thước. Kiên núp ở Tiêu Mặc trong tay áo, ngẫu nhiên nhô ra hé mở đầu Tiểu Bạch quả thực cùng lớn một chút con giun không có khác nhau. Dù cho Thập Nhất đã sớm nguyên thức thăm dò phát hiện, thế nhưng không dám cùng đại yêu liên hệ với nhau, phân tán chặn đường. Cẩn thận cái kia đại yêu cấp bậc rắn sủng khả năng cùng ở hậu phương, Thập Nhất lãnh đạm nói. Đồng thời trong tay kiếm bản rộng tiếp tục tùy ý vung vẩy. Hưu, cái khác ba tên ngân vệ nghe vậy, ngay cả tản ra thân hình, tiếp tục đáp xuống, tất cả đều rút ra binh khí hướng Tiêu Mặc vây quét mà đi. Tiêu Mặc tốc độ xem như siêu quần bạt tụy, có thể so với vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cùng trước mặt bốn tên ngân vệ so sánh, vậy liền không đáng chú ý. Bá Tiêu Mặc lật tay móc ra một viên tu linh giản chợt trực tiếp hướng mặt đông nhất một theo tiêu. Mặc yếu nhất ngân vệ ném đi. Hưu, đỏ sậm màn trời dưới. Điểm này màu xanh giống như hòn đá nhỏ tu linh giản phá lệ dễ thấy. Tại Tiêu Mặc nội tức thôi động dưới, tốc độ nhanh như thiểm điện, sát na liền đến phía đông lưu cổ ngắn cặn bã ngân bào thanh niên trước mặt. Cái quỷ gì? Dâu ria thanh niên lông mày nhướn lên. Nhưng vào lúc này, cẩn thận, kia là trận pháp ngọc giàn. Phía bắc xa xôi cách dâu ria thanh niên vài dặm Thập Nhất vội vàng cao giọng nhắc nhở. Nhưng mà, xùy, một sợi kình phong tại dâu ria thanh niên còn tại kinh ngạc thời điểm, đột nhiên bắn trúng tu linh giàn. Tu linh giàn nát, trong đó khắc họa pháp trận lúc này phóng ra tứ giai khốn trận, họa địa vi lao trận. Luận uy năng, cái này tứ giai họa địa vi lao trận so với bát môn khốn tiên trận mạnh hơn mấy lần. Đồng thời, phạm vi càng nhỏ hơn, khốn địch hiệu quả càng mạnh. Ngày đó tứ giai hồng trần huyễn tâm trận liền đủ Long Thất bọn người uống một bầu. Cái này tứ giai khốn trận đâu? Ông thoáng chốc, dâu ria thanh niên liền cảm giác mình tiến vào một cái trắng xóa thế giới. Chung quanh đều là xương trắng. Chỗ đó còn có thể tìm tới Tiêu Mặc thân ảnh. Cái này, đây là trận pháp gì? Ta thấy thế nào không thấy? Dâu ria thanh niên trong lòng giật mình. Điên cuồng vung vẩy trong tay cực phẩm linh khí lục ma đao. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao công kích, đều không thể phá trận. Một cái trắng xóa hẹn mấy trăm trượng cự tinh lồng ánh sáng đem nó gắt gao bao lại. Dâu ria thanh niên cũng không so thập nhất, bỏ qua một bên thực lực không nói. Hơn nữa còn là thụ 10 hơi triệu hoán mà đến. Đối Tiêu Mặc tinh thông trận đạo cũng chỉ là nghe nói. Cũng không chân chính coi ra gì. Trận đạo quỷ dị ngay ở chỗ này. Trận đạo lại khiêu chiến pháp. Trận pháp trận pháp. Cái gì là trận pháp? Trận pháp. Đây chính là pháp. Pháp giả. Pháp thuật vậy. Hoàn toàn không phải bình thường đường đi. Hưu. Tiêu Mặc cực tốc hạ xuống. Miễn cưỡng tránh đi một chút bắn về phía trọng yếu bộ vị kiếm mang. Đồng thời nhục thân cũng tại cực tốc chữa trị. Cũng may mà thanh long trái tim. Nếu không, lúc này Tiêu Mặc sớm đã bị kiếm mang trẻ thành thịt nát. 52. Một trái cái cằm có một viên đại hắc nốt ruồi ngân bào thanh niên khẽ quát một tiếng. Trước đừng quản, trước hết giết Tiêu Mặc, lại tề lực phá trận. Thập nhất sắc mặt lạnh lẽo, không chút nào nhìn kia dâu ria thanh niên. Một mực điên cuồng hướng Tiêu Mặc công kích. Oanh, oanh, xùy, một sợi kiếm mang màu đỏ sậm trực tiếp cắt chém tiến táng tiên hạp ngọn núi. Chỉ gặp đá vụn phấn tiết vẩy ra. Giây lát về sau, từng khối chừng một trượng vuông tảng đá lớn mất đi trèo trống bắt đầu cuồn cuộn hạ xuống. Bá Tiêu Mặc hơi lóe lên, tránh đi một khối đánh tới hướng đầu lớn thạch đầu. Đồng thời lại móc ra một viên tu linh giản. Tê, ngọc giản trực tiếp xé rách. Sau đó đem nó phấn tiết vung trên người mình. Tam giai linh ẩn trận. So sánh cái khác tu linh giản. Cái này tam giai linh ẩn trận nhiều đem phấn tiết vung trên người mình như thế một bước. Nhìn tựa hồ rườm rà một chút. Nhưng trên thực tế, cái này linh ẩn trận tại một ít thời khắc đặc biệt kia là dùng tốt vô cùng. Liền giống với ở trên người Minh khắc một cái pháp trận. Thời gian một nén nhang bên trong có thể tùy ý di động. Đơn cái này một hạng, cũng không phải là bình thường pháp trận có thể sánh được. Chỉ gặp sau một khắc, Tiêu Mặc thân ảnh ngay tại thập nhất trước mặt biến mất. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến mất, ngay cả nguyên thức đều không cảm ứng được. Bá bao quát thập nhất ở bên trong, còn lại ba tên ngân vệ sắc mặt tất cả đều thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là trận pháp? Cái này Tiêu Mặc làm sao biến mất? Một ngựa mặt ngân vệ kinh ngạc nói. Cho dù là hắn chấp hành hoàn thành nhiệm vụ qua vạn, thế nhưng không có tao ngộ qua quỷ dị như vậy một màn. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy không có. Tất nhiên là ẩn thân loại pháp trận. Chúng ta dùng phạm vi công kích. Thập nhất hừ lạnh nói. Đồng thời thi triển kiếm pháp. Từng đạo kiếm mang màu đỏ sậm huy sái mà xuống. So với lúc trước kia một đạo tựa hồ can quét màn trời kiếm mang uy thế yếu như không ít. Nhưng phạm vi càng lớn. Xa xa xem xét. Thật giống như hạ hồng vũ giống như. Tiêu Mặc hoàn toàn thu liễm khí tức. Mặc cho tự nhiên hạ xuống. Cái này linh ẩn trận cũng không phải là có thể chân chính ẩn thân. Nếu là vừa ra chiêu. Liền có sóng linh khí. Kể từ đó. Vẫn là rất dễ dàng bị phát giác được. Hồ, ngay tại Tiêu Mặc cực tốc tự nhiên hạ xuống. Đồng thời tạm thời còn không có kiếm mang công kích đến mình thời điểm. Bỗng nhiên, ba vị, Tiêu Mặc tại phía đông, một đạo tiếng cười quái dị xa xa truyền đến. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.